Tháng năm dài đằng đẵng lục diệc ta. Chương 6, hoặc cùng sống, hoặc cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể nào ở đây. Cô có thể ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sống bất kỳ cuộc đời nào. Anh có thể chấp nhận cô đã kết hôn, sinh con, chấp nhận cô đã quên anh. Nhưng anh không thể chấp nhận cô lại xuất hiện ở đây. Càng không thể chấp nhận là ngay trước mắt anh. Anh nhớ lại ngày cô vừa rời đi. Anh điên cuồng tìm kiếm. Ngày đêm gọi điện, lái xe lục tung từng nơi cô có thể đến. Bạn bè cô trong điện thoại mắng thẳng vào mặt anh. Thẩm Phóng, đây chính là báo ứng của anh. Mà bây giờ, báo ứng vẫn chưa hết. Làm sao cô có thể đứng ở đây? Trước mặt anh bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Tiếp tục bàn bạc với Lục Kiều. Ngay lập tức kiểm tra lịch các sân bay xung quanh. Chuyến nào bay Mogadishu, liệu có thể gửi theo hàng hóa? Giọng anh đột ngột dừng lại. Bởi, giấc mơ kia đã tiến lại gần. Chắn mất ánh sáng trước mặt anh. Cô mở miệng. Thẩm Phóng, là em. Đôi mắt, sống mũi, môi, gương mặt, giọng nói. Thẩm Phóng, là em. Lý Lan vẫn chưa nhận ra bầu không khí khác thường, còn ngơ ngác hỏi, Rose, lúc nãy cô nói là cô biết lái cái gì cơ? Thẩm Phóng lặng thinh, mãi sau, giọng anh khàn khàn bật ra hai chữ, Triệu Nhất Mai. Cô mỉm cười, lúc này mới quay sang đáp lời Lý Lan. Trực thăng, hồi học ở Mỹ, tôi từng vào học viện hàng không, có bằng lái, còn tích lũy hơn 10.000 cây số bay đơn. Cái gì cơ? Lý Lan tròn mắt, kinh khủng vậy sao? Triệu Nhất Mai nhún vai, thản nhiên, toàn mấy trò nhà giàu thôi. Trượt tuyết, nhảy bungee, lặn biển, săn bắn, lái máy bay, chứng chỉ đầy một đống. Ai trong cái vòng tròn ấy mà chẳng có? Việc nghiêm trọng đến mức sinh tử, mà qua lời cô lại như trò chơi trẻ con. Thẩm Phóng cau mày, môi mím chặt, như sắp nổi giận. Phi công bên cạnh lại cẩn trọng nhìn cô. Xác nhận, tiểu thư, tôi không biết cô là ai. Cô nói lái máy bay chỉ là giải trí. Vậy cô có hiểu nhiệm vụ lần này là gì không? Anh là phi công, tôi là tình nguyện viên Liên Hợp Quốc. Phụ trách dịch thuật và hỗ trợ y tế ở bệnh viện này. Triệu Nhất Mai nói, 300 liều thuốc ức chế NPC1 đưa đến Somalia. Thời gian bay khoảng 4 tiếng, dứt câu, ánh mắt rời khỏi Thẩm Phóng. Cô bổ sung, thời gian gấp, ngoài tôi, các anh không còn lựa chọn. Cùng ngày, cô theo xe quân đội về doanh trại, chiếc trực thăng mắc kẹt ở vách đá đã được kéo về. Triệu Nhất Mai thay bộ đồ gọn gàng, buộc tóc lên, đi cùng phi công kiểm tra máy bay. Chư 11, nguyên mẫu là AS-350. Sóc của hãng hàng không Pháp. Trùng hợp ghê, tôi từng lái loại đó. Cô cố ý nói trước khi đối phương mở miệng, giọng lộ rõ chút khoe khoang, như muốn chứng tỏ mình. Phi công thoáng bất ngờ, nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn. Ở đâu? Nam Mỹ. Khi nào? Một năm trước. Vì sao? Triệu Nhất Mai im lặng, không trả lời. Đúng lúc đó, Thẩm Phóng mất kiên nhẫn, lạnh lùng xen vào, cô Triệu, tuy lần này là chúng tôi cần nhờ cô, nhưng liên quan tới sinh mạng, mong cô hãy nghiêm túc hơn. Chữ, cô, anh nhấn rất nặng, đầy mỉa mai, anh và cô đều là người Bắc Kinh, nhưng nhiều năm xa xứ, giọng nói đã chẳng còn chất Bắc Kinh nồng đậm. Nhất Mai, cô sửa lại, Triệu Nhất Mai. Thẩm Phóng không đáp, chỉ ngồi xuống kiểm tra lại máy bay cùng phi công. Cô đứng đó, bất động, lâu sau, anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Tại sao cô lại ở đây? Ngày cô mới đến Sudan, Lý Lan cũng hỏi câu tương tự. Lần này, cô trả lời, có người nhờ. Cô ngẩng cằm, nói tiếp, anh yên tâm, em không biết anh ở đây. Em không hạ mình đi tìm để bị anh nhục mạ đâu. Thẩm Phóng liếc cô, không hỏi thêm là ai nhờ. Nhờ việc gì, anh gõ nhẹ vài cái lên cánh máy bay. Nói gọn, tôi đi cùng cô, Câu đó khiến cô thoáng sững lại. Hà, tôi làm sĩ quan an ninh. Chẳng lẽ cô nghĩ chúng tôi sẽ để mặc một mình cô chở cả lô thuốc này? Triệu Nhất Mai lặng người. Về lý về tình đều không thể. Ban đầu cô nghĩ sẽ là quân y đi cùng. Chắc chắn không phải anh. Cô lắc đầu, khẳng định, không được. Thẩm Phóng bật cười như vừa nghe chuyện nực cười nhất đời. Cô nói rất nghiêm túc. Em nói thật, Thẩm Phóng, không được, anh sẽ gây áp lực cho em. Em cần đảm bảo an toàn bay. Anh luôn là biến số không thể khống chế. Thẩm Phóng tựa tay vào cánh máy bay, nghiêng đầu, lạnh nhạt. Triệu Nhất Mai, cô nghĩ tôi đang hỏi ý kiến à? Cô nghẹn lời. Có một điều kiện, anh hẹp mắt, nói, anh đồng ý trước, rồi em mới nói. Ánh mắt anh gắn chặt lấy cô, rồi nhếch môi, hờ hững, tôi đồng ý. Triệu Nhất Mai bật cười, giọng mang ý giễu cợt, anh không muốn hỏi điều kiện là gì à? Thẩm Phóng mặt không đổi sắc, có hỏi thì thay đổi được gì sao? Kiểm tra máy bay xong, trời đã chạng vạng, thuốc được sắp gọn gàng ở khoang sau trực thăng. Thời gian gấp gáp, Triệu Nhất Mai xác nhận đi xác nhận lại lộ trình bay. Rồi buộc tóc cao, dứt khoát, đi thôi. Chiếc trực thăng màu xanh sẫm im lặng nằm trên bãi đất trống. Xa xa là mấy dãy nhà thấp tầng lẫn lộn. Ê, chắc chắn chứ. Hay thôi đi, vòng qua Ethiopia. Lái xe đến thì an toàn hơn. Lý Lan lo lắng. Triệu Nhất Mai cười, nghiêng đầu hỏi lại, tỷ lệ tử vong của dịch Marburg ở Angola năm đó là bao nhiêu? 99. Có thời điểm chạm ngưỡng 100. Lý Lan ngập ngừng, thế thì rõ rồi. Dù nói thế, cô vẫn thoáng do dự. Quay sang người bên cạnh, hay là anh? Nhưng Thẩm Phóng chẳng buồn nghe. Đã sải bước đến cửa khoang, kéo mạnh tay cầm, rồi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng thúc giục cô nhanh lên. Lý Lan lè lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm, hôm nay đội trưởng làm sao ấy? Cảm xúc mất kiểm soát rõ ràng. Triệu Nhất Mai khẽ dừng lại, đội trưởng các cô, có bạn gái chưa? Hả? Lý Lan tròn mắt, đánh giá cô từ đầu đến chân. Không lẽ mới vậy mà cô đã để ý anh ấy rồi? Triệu Nhất Mai chỉ nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Lý Lan là kiểu người không giữ được bí mật. Không có, à, mà trước đây từng có một người. Hồi đó ở Tây Tạng, cô ấy vượt ngàn dặm đến tìm anh ấy. Trên đường về còn gặp lũ quét, suýt mất mạng. Ánh mắt Triệu Nhất Mai hơi đổi sắc, nhưng đó là chuyện từ lâu lắm rồi. Lý Lan thở dài. Từ đó chẳng ai nghe anh ấy nhắc đến nữa. Cô không nhận ra à, đội trưởng của tôi. Đến cười cũng chẳng buồn cười một lần. Triệu Nhất Mai mấp máy môi, nhưng nuốt lời xuống, ánh mắt dần ảm đạm. Chỉ khẽ nói, ừ, tôi biết rồi. Còn 10 phút trước khi cất cánh, Lý Lan vẫn níu lấy cô. Luyên thuyên, cô nói chỉ là thú vui của nhà giàu. Nhưng tôi thấy lúc cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt cô sáng lên, cô thật sự khao khát được bay, đúng không? Triệu Nhất Mai nhún vai, ngước nhìn trời, giọng thản nhiên, từng yêu một người, ước mơ của anh ấy là trở thành phi công. Em không thể ở bên anh ấy, nên chỉ có thể thay anh ấy hoàn thành giấc mơ thôi. Nghe có vẻ hợp gu mấy người thích mấy câu chuyện lãng mạn, phải không? Một cơn gió cuốn bụi cát mù mịt. Đối diện, Thẩm Phóng thu ánh mắt về, giả vờ như chẳng nghe thấy. Nhưng bàn tay buông bên người đã nắm chặt lại, rồi mới từ từ thả ra. Đi thôi, Triệu Nhất Mai nhảy lên khoang, thắt chặt dây an toàn, rồi quay sang người đàn ông bên cạnh, nở nụ cười danh mãnh. Anh trai, vừa dứt lời, động cơ gầm rú. Máy bay từ từ nhấc lên, khi cách mặt đất chừng 3 mét, cô liếc sang Thẩm Phóng, cười đầy khiêu khích, rồi đột ngột đẩy cần lái. Chiếc trực thăng lao xuống thấp, lướt đi như con ưng sải cánh. Triệu Nhất Mai, Thẩm Phóng giận dữ quát. Xin lỗi, làm màu tí thôi. Cô nhún vai, hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tiếng cánh quạt rít lên ầm ầm, phía sau là sa mạc cát cuồn cuộn. Khoảnh khắc ấy, Triệu Nhất Mai cay nghiệt mà cũng thỏa mãn nghĩ, thật tốt, đây đúng là nơi thích hợp nhất cho một cuộc tái ngộ. Từ giây phút này, hoặc cùng sống, hoặc cùng chết, cách Trương.